người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Nguyệt Thần cùng Nguyệt Chi Công Chúa. Đối phương lúc này ánh trăng vờn quanh. Trong tay thất thải thụ nhánh tràn đầy lấy hào quang. Lúc trước Cao phân phát cho mọi người thế giới bảo vật. Ngoại trừ Vu Sư Chi Thư, cái khác đều không có thu hồi lại. Trong đó thuộc về nấc thang thứ nhất thế giới bảo vật. Thất thải thụ nhánh cùng thí thần trường thương tại Nguyệt Thần cùng Evening trong tay. Trên bầu trời, cái kia vòng bị Cao chế tạo ra mặt trăng. Giờ phút này tán phát ra quang mang. Tại đáp lại Nguyệt Thần kêu gọi. Nhưng, Nguyệt Thần thở dài, lắc đầu. Tiếp theo, nàng tinh giới hóa thành một chùm sáng. Bay đến trong tinh không. Hóa thành viên thứ hai mặt trăng. Treo ở thiên khung. Lúc này, Nguyệt Thần sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn thoáng qua Cao. Nàng ánh mắt bên trong không còn là trước đó cái kia mê mang dáng vẻ, mà giống như một cái kinh lịch ngàn vạn thời gian trường sinh loại. Cho dù Nguyệt Thần tại thủy nguyên giới cũng ngây người trên vạn năm thời gian, nhưng giờ phút này ánh mắt bên trong tràn đầy mà ra cổ lão càng sâu. Đối phương quay đầu nhìn thoáng qua Cao, sau đó một bước phóng ra, tiến về mình tinh giới. Cái kia treo ở trên vòm trời thứ hai Nguyệt, mặc dù cách trời cùng đất khoảng cách, nhưng Cao còn có thể thấy rõ ràng thứ hai trên ánh trăng chuyện xảy ra. Tại Nguyệt Thần lực lượng dưới, thứ hai Nguyệt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng Nguyệt Chi Vương Đô, đã từng cổ lão trên mặt trăng hết thảy bị reprint đi ra. Cái kia sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc giạt rào thế giới, chính là đã từng Nguyệt Chi Công Chúa bện mộng cảnh. Chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt, nàng bây giờ không còn là bện mộng cảnh, mà là đem trong mộng cảnh hết thảy cụ hiện vì hiện thực. Nàng chính thức có được thuộc về nàng sinh cơ bừng bừng thế giới. Sáng lập xong đây hết thảy, Nguyệt Thần từ thứ hai dưới ánh trăng đến trở lại thế giới thụ bên này, thanh lãnh khí chất chưa từng cải biến. Đối mặt Nguyệt Thần tình huống này, một chút hoàng giả đã đoán ra tình huống. Tộc người Lun hoàng giả lúc này cảnh giác lui lại. Ngươi không phải Nguyệt Thần, ngươi là năm đó vị kia Nguyệt Chi Công Chúa. Cho dù đã nhiều năm như vậy, nhưng là mỗi lần nghĩ đến năm đó mặt trăng tín đồ cái kia vì Nguyệt Chi Công Chúa mà điên cuồng, ngay cả thần tinh cường giả đều sẽ sa đọa, biến thành đối phương tín đồ kinh khủng tràng cảnh, vẫn là để mọi người cảm thấy một trận ngạt thở. Năm đó, Nguyệt Chi Công Chúa mang tới áp lực, giống như hôm qua, rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Nguyệt Thần lãnh lãnh nhìn thoáng qua tộc người Lùn hoàng giả, nhìn thoáng qua chung quanh cái khác hoàng giả, tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem nàng như làm địch nhân. Mình, quả nhiên không cách nào dung nhập những người kia. Lúc này Evening đứng ra, nàng đứng tại Nguyệt Thần trước mặt, mặt hướng mọi người. Các vị, kỳ thật, các ngươi một mực nhìn thấy, cho tới bây giờ đều không phải là người khác, mà là nàng. Chấm ngoặc kép, Evening tâm tư cẩn thận, kỳ thật đã sớm từ mình cùng Nguyệt Thần chung đụng từng ly từng tí bên trong. Đoán được, Nguyệt Thần cũng sớm đã là vị kia Nguyệt Chi Công Chúa, nếu như ta suy đoán không có vấn đề. Kỳ thật, tại lúc trước Trần Thế Cự Mãng hiện thế, mặt trăng bị tạc hủy một khắc kia trở đi, cái gọi là Nguyệt Thần, kỳ thật đã tìm về mình thuộc về Nguyệt Chi Công Chúa ký ức. Đúng không? Evening lúc này mặt hướng Nguyệt Thần, hỏi đến đối phương. Nguyệt Thần là Nguyệt Chi Công Chúa thuộc về nhân loại lúc thể xác. Về sau Nguyệt Chi Công Chúa vứt bỏ thể xác, hóa thân tinh linh, nhưng mà mặt trăng bị tạc hủy, Nguyệt Chi tinh linh cũng không biết tung tích, hư hư thực thực nương theo lấy mặt trăng đã hủy diệt. Nhưng Evening lại có một cái to gan ý nghĩ, có lẽ Nguyệt Chi tinh linh đã không có mặt trăng có thể nghỉ lại. Đối phương sẽ chọn trở lại mình đã từng làm nhân loại thể xác bên trong. Nhiều năm như vậy ở chung, Evening cũng phát hiện, đối phương tại mặt trăng bị tạc hủy về sau hoàn toàn chính xác tại rất nhiều chi tiết có không ít biến hóa. Nguyệt Thần ngạo nghễ nhìn qua bầu trời, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Evening lúc này cũng không trông cậy vào Nguyệt Thần trả lời. Nàng quay người mặt hướng mọi người. Các vị, tổng kết xuống tới. Cái này vạn năm ở giữa. Cùng mọi người sớm chiều chung đụng. Kỳ thật liền là vị kia đã từng Nguyệt Chi công chúa. Cái này vạn năm ở giữa. Tất cả mọi người có thể tiếp nhận sự tồn tại của đối phương. Vì sao không để xuống năm đó ân oán? Chấm ngoặc kép, Evening đề nghị là, ngược lại cái này vạn năm ở giữa. Cùng mọi người cùng nhau sớm chiều chung đụng là vị kia chi công chúa. Cái này vạn năm ở giữa. Đối phương cũng không có biểu hiện ra cái gì không tốt địa phương. Không bằng, không thèm quan tâm đối phương thể xác phía dưới. Đến cùng là Nguyệt Thần vẫn là Nguyệt Chi công chúa. Đem đối phương xem như chân chính đồng bạn. Việc này, chúng ta vì sao không đi hỏi hỏi Thủy Tổ, Aprano cùng Abraham hai cái. Bọn hắn đối Nguyệt Chi công chúa thái độ là hết sức phức tạp. Năm đó Nguyệt Chi công chúa mang cho bọn hắn tra tấn. Để bọn hắn vài lần muốn đánh bạc sinh mệnh của mình cùng đối phương đồng quy vu tận đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là, bọn hắn đánh bạc sinh mệnh, thật sự có thể cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng năm đó nhưng bọn hắn, căn bản là không có cách làm đến cùng Nguyệt Chi công chúa đồng quy vu tận năng lực. Chỉ có thể âm thầm kéo dài hơi tàn, ẩn núp lấy, chờ đợi, một ngày kia báo thù. Hiện tại mấy vạn năm quá khứ, đã từng ân oán, đã phai nhạt, nhưng trong lòng cái kia đạo khảm, bọn hắn vẫn là không qua được. Nhưng bọn hắn lại không có cách nào phản bác Evening. Cũng tìm không thấy một cái cớ thích hợp thuyết phục mình tiếp nhận Nguyệt Chi công chúa. Thế là, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía vị kia Thủy Tổ. Vị kia bây giờ Thủy Nguyên Ma Thần. Nếu như là đối phương làm ra quyết định, như vậy mọi người khẳng định đều sẽ tâm phục khẩu phục tiếp nhận. Nào có thể đoán được, không đợi vị kia Thủy Tổ đáp lời, Nguyệt Thần lại chủ động mở miệng. Đối phương thu thủy đôi mắt nhìn chăm chú cao. Năm đó, ta cứu được ngươi một lần. Để báo đáp lại, lần này thả ta rời đi như thế nào? Ta chỉ muốn về mặt trăng. Trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, cứu được ngươi một lần. Mọi người lúc này mở to hai mắt nhìn. Có chút sinh linh lắc lắc đầu. Có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Vị kia Nguyệt Chi công chúa. Đã từng đã cứu Thủy Tổ một mạng. Nếu như là dạng này, ta cảm thấy chúng ta cũng không phải là không thể được tiếp nhận nàng tồn tại. Chấm ngoặc kép, một chút hoàng giả nhỏ giọng thầm thì lấy. Thủy Tổ làm bọn hắn trọng yếu nhất tồn tại, tượng trưng cho mọi người hy vọng. Năm đó đối phương cứu được Thủy Tổ một mạng. Loại chuyện này đã có thể trình độ nhất định triệt tiêu đối phương năm đó đối mặt đất thế giới phạm. Vào ác, mọi người ở nơi đó xì xào bàn tán. Cho dù là đối Nguyệt Chi công chúa cửu hận giá trị cao nhất Aprano cùng Abraham hai người. Bọn hắn cũng cúi đầu. Công nhận cái khác hoàng giả nói tới. Tiếp nhận Nguyệt Chi công chúa tồn tại cái này ngôn luận. Dù sao, Thủy Tổ tồn tại quá là quan trọng. Cứu được Thủy Tổ một mạng. Chuyện này theo bọn hắn nghĩ là không cách nào tưởng tượng vĩ đại công tích. Lúc này, mọi người chú mục Thủy Tổ. Cao hắn cấp ra trả lời chắc chắn, đã từng ân ân oán oán, mấy vạn năm thời gian, còn có cái gì không bỏ xuống được. Ngươi xem một chút Mãng huynh, hiện tại không phải cũng là trở thành thủ hộ thủy nguyên giới tồn tại. Cao nói đến đây, nghe lén Trần Thế Cự Mãng sợi tóc thanh âm tê tê. Hừ, tiểu tử ngươi nói rõ một chút, ta là bởi vì cá với ngươi, thua, mới như thế, nếu không. Ngươi cho rằng ta cùng thủy nguyên giới sinh linh có tình cảm, có lòng cảm mến, mới bảo vệ bọn hắn. Đùa gì thế? Trần Thế Cự Mãng sự tình, để tất cả mọi người nhớ tới. Năm đó Trần Thế Cự Mãng cho thủy nguyên giới mang tới tuyệt vọng. So năm đó Nguyệt Chi công chúa còn muốn càng đáng sợ. Nhưng tất cả mọi người không có người xách chuyện này. Dù sao, Trần Thế Cự Mãng quá mức đáng sợ. Cho dù là Thủy Tổ đều không thể đem đối phương giết chết. Chỉ có thể đem đối phương nhốt lại. Thực lực sai biệt đạt tới trình độ nhất định về sau. Không ai dám nhấc lên đối phương. Với lại, vạn năm ở giữa, mọi người trong lúc vô hình đều tiếp nạp Trần Thế Cự Mãng. Nguyệt Chi công chúa bên kia, còn có cái gì không bỏ xuống được đây này? Cao không cùng Trần Thế Cự Mãng trong vấn đề này dây dưa, mà là đối Nguyệt Thần gật gật đầu. Có rảnh, nhiều đến chỗ này bề ngoài cùng mọi người ở chung. Chấm ngoặc kép, câu nói này đã biểu lộ vị kia thủy tổ ý tứ. Nguyệt Thần thì là đưa lưng về phía mọi người, mặt hướng mặt trăng, nhìn về phía cái kia nàng sáng lập ra, sinh cơ bừng bừng thế giới. Cu, có thời gian, ngươi cũng có thể đến trên mặt trăng. Nếu như ngươi đối với chúng ta thiên nhân tộc đi qua lịch sử cảm thấy hứng thú lời nói. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Thần lần thứ nhất ở trước mặt mọi người nhấc lên cao dòng họ. Một cái gần như bị chúng sinh lãng quên dòng họ, mà đồng thời, đối phương tiết lộ một cái trước nay chưa có tin tức. Nguyệt Thần, là đến từ một cái tên là thiên nhân tộc chủng tộc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.